Thiên đạo đồ thư quán, chương 1384, Thiên đạo thư viện tấn cấp hạ. 2. Góc truyện audio.com, coi như trở nên chân thật, lại có tác dụng gì? Đi tới gần giá sách, bắt tới một quyển sách, giống như trước đó, bắt hụt, nói cách khác, rất nhiều sách vở trước mắt, mặc dù thoạt nhìn chân thật hơn trước kia, nhưng vẫn là hư ảo. Thấy được, sờ không được, thư tịch trước đó đâu? Những sách vở này là trống không? Những sách trước kia thu vào đâu? Đi tới gần, tiện tay bắt một bàn, nhẹ nhàng mở ra, soạt, chỉ nghe trang sách lay động. Trương Huyền lập tức cảm thấy hoa mắt, nội dung trong sách, thẳng tắp đi vào trong óc, ghi khắc xuống, cái này, con mắt hắn trợn tròn. Trước kia những sách vở này, coi như hắn ở trong thư viện, cũng cần đọc qua, sau đó từng chữ trí nhớ. Hiện tại căn bản không cần, chỉ cần cầm sách lên, có ý đọc sách, nội dung trong đó tự động khắc sâu vào trong óc, sẽ không quên, quá tốt rồi. Về sau tốc độ đọc sách, tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy kích động, vốn nghĩ Thiên đạo thư viện sửa chữa một chút, không có biến hóa quá lớn. Không nghĩ tới là có biến hóa, chỉ là hắn không phát giác mà thôi. Tiếp xúc thư tịch, liền có thể đọc thuộc lòng. Chỉ cần ý thức ở trong thư viện, một canh giờ đừng nói mấy vạn quyển sách, coi như mấy trăm ngàn bản, cũng có thể nhẹ nhõm đọc thuộc lòng. Về sau, thiên đạo chi thư liền tiết kiệm, không cần lãng phí ở đây. Tốc độ đọc sách nhanh, nhưng năng lực khác có thay đổi mạnh hay không? Thư viện trở nên càng cao hơn lớn, năng lực dường như mạnh lên. Đã như vậy, có thể thêm càng nhiều công năng khác hay không? Vội vàng rời khỏi thức hải, trở lại trước mắt, nhìn một cái đùi gà trong lòng bàn tay. Quan sát. Trương Huyền thấp giọng hô, một quyển sách xuất hiện, tiện tay mở ra, Linh Tú Thanh Hương Kê, là Mỹ Thực Đại Sư Ngô Bộ Thủy của Trầm Mê Lâu. Dùng 47 loại gia vị nấu thành, rất nhanh liền lật hết, không có gì khác nhau à hát. Trương Huyền vò đầu, thư viện trước kia giống như hiện tại, cũng có thể thấy được thiếu hụt, dường như cũng không gia tăng uy lực gì. Chẳng lẽ nhìn đùi gà không có tác dụng? Tràn đầy kỳ quái, con mắt nhìn giá sách cách đó không xa. Khu tinh anh, đủ loại đồ vật đầy đủ mọi thứ. Trên giá sách cũng có chút thư tịch, có điều đều là sảng văn. Địa lý, phong tục, thói quen, không phải là công pháp tu luyện. Thiếu hụt, vừa định đứng lên, nhưng nghĩ đến cái gì? Trương Huyền không đứng dậy, mà tinh thần khẽ động. Hô, trong óc nhoáng một cái. Một quyển sách xuất hiện. Cái này. Vốn chỉ là ôm thái độ thử một lần, không có hy vọng quá lớn, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thật có sách xuất hiện, vội vàng cầm trong tay, tiện tay mở ra, sau khi xem xong, lại liên tục thí nghiệm mấy lần. Một lát sau, hai mắt kích động tỏa ánh sáng, không cần chạm đến, liền có thể thu vào thư viện. Quá tốt rồi, trước kia muốn thu vào thư tịch, chỉ có một biện pháp, chính là lấy tay sờ. Mà bây giờ, chỉ cần con mắt nhìn sách, trong đầu thầm hô, đồng dạng có thể thu vào. Nói cách khác, không cần chạm đến, cũng có thể làm được. Trước kia còn cần dọc theo giá sách chạy như điên. Bây giờ căn bản không cần phiền toái như vậy. Hiệu suất tăng lên gấp bội. Những vật khác thì sao? Thử xong thư tịch, muốn thử xem những vật khác, có thể không đụng liền thu vào hay không? Kết quả bất đắc dĩ phát hiện. Căn bản làm không được. Nói cách khác, hiện nay chỉ có thư tịch. Tinh thần tập trung, nhìn sang liền có thể thu thập. Những bảo vật, vật phẩm khác, vẫn cần chạm đến, mới có thể biết thiếu hụt. Nhịn không được lắc đầu. Làm hại hắn kích động một trầu. Muốn là cái gì cũng không cần chạm. Nhìn một chút liền biết, năng lực sẽ gia tăng gấp đôi. Đáng tiếc, cũng không biết là cấp bậc thư viện không đến, hay bản thân thiên đạo liền có thiếu hụt. Dù sao hiện nay là thực hiện không được, thử lại lần nữa, trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm, thí nghiệm lần nữa, hắn bên này thử vui vẻ, Lạc Thất Thất ngồi đối diện lại bối rối, vốn là mua một bàn đồ ăn, muốn cho lão sư hưởng dụng thật tốt, kết quả lão sư cầm lấy một cái đùi gà, trái xem phải xem, giống như gặp bạn tốt, một hồi cao hứng, một hồi lắc đầu, một hồi hưng phấn, một hồi phiền muộn, một hồi ngưng trọng, một hồi thả lỏng, đủ loại biểu lộ cái gì cần có đều có. Chẳng lẽ, hôn mê một chút, đầu óc cháy hỏng, đến bây giờ còn chưa khỏi. Nếu không, chỉ cần là người bình thường, nghiêm túc nhìn cũng hẳn là nàng, mà không phải đùi gà a, bất kể nói thế nào. Nàng cũng là hoa khôi của trường, đại mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một, dung mạo xinh đẹp như vậy, làm sao có thể kém một cái đùi gà. Đang cảm khái, chỉ thấy lão sư trước mắt khẽ vươn tay, kéo một cái đùi gà khác xuống, tiến hành quan sát càng thêm nghiêm túc, dường như đang trả lời nàng nghi ngờ. Một cái đùi gà so ra kém, vậy liền, hai cái, Lạc Thất Thất, Cách Chương.